Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chapter 93. Thôi phụ đi đột nhiên. Tang lễ tổ chức lại rất long trọng. Thôi Quyến ngành rất nhiều đồng sự đều tới tham gia. Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên cũng tại tang lễ thượng làm thực chu đáo. Từ trên xuống dưới đều nhìn chung đến. Trận này tang lễ xử lý thực thể diện. Thuận tình thuận lý. Lâu phó tổng tự nhiên cũng muốn tới. Còn một đường theo tới mộ địa. Tham gia hạ táng nghi thức. Vưu Vĩ ở một bên nhìn. Không nói nhiều. Thẳng đến toàn bộ nghi thức chấm dứt. Vưu Vĩ đi xuống bậc thang khi nhìn lại. Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến. Nàng mới thu hồi ánh mắt. Lâu phó tổng dưới ánh mặt trời đứng. Đợi đến Vưu Vĩ đi xuống. Hai người vừa đi vừa nói một lát nói. Lâu phó tổng hỏi. Cố thừa đi về trước. Vưu Vĩ gật gật đầu. Nói. Hắn buổi chiều có chuyện. Tham gia xong tang lễ trước hết đi. Hai người lại cùng trầm mặc. Một lát sau nhi. Vưu Vĩ mới nói. Có lẽ trải qua chuyện lần này sau. Hai người bọn họ khẩu tử quan hệ sẽ hòa hoãn. Sẽ còn giống như trước như vậy. Vưu Vĩ nói tự nhiên là Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến. Nhưng là chính nàng rất rõ ràng. Lời này nghe vào cỡ nào không thể tin. Lâu phó tổng cười một thoáng. Nói, chỉ cần Thôi Quyến một ngày xem không ra. Quan hệ của hai người bọn hắn liền không tốt lên. Vưu Vĩ nhìn Lâu phó tổng sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi, ngài là không phải đã sớm biết Thôi Quyến làm người. Từ 4 năm trước, Lâu phó tổng nói. Ta không có như vậy thần thông quảng đại. Chẳng qua ăn muối so các ngươi ăn cơm nhiều. Ta nhìn ra một điểm manh mối. Nhưng là không có chứng cớ. Đương nhiên, cũng là bởi vì ta sống hơn nửa đời người. Liền chưa thấy qua như là Thôi Quyến thành thật như thế người. Đặc biệt vẫn là tại Diệu Uy hoàn cảnh như vậy. Cho nên ta bản năng thượng không tin. Vưu Vĩ không nói chuyện. Sau một lúc lâu, Lâu phó tổng hỏi, người đâu? Người cùng cố thừa sự tính toán lúc nào xử lý nha. Vưu Vĩ ngẩn ra. Chúng ta. Làm chuyện gì. Lâu phó tổng nở nụ cười. Đều như vậy. Cũng nên làm. Vưu Vĩ giờ mới hiểu được. Nga. Có lẽ chờ xử lý xong Diệu Uy bên này vấn đề đi. Trong khoảng thời gian này biến cố quá nhiều. Cũng không biết tiếp theo sẽ ra cái dạng gì sự. Xa cách một giây. Vưu Vĩ lại nói. Mấy ngày hôm trước Hà Tĩnh Sinh đi tìm ta. Lâu phó tổng nhìn nàng một cái. Phảng phất hết thảy đều ở đây dự kiến bên trong. Lão hồ ly không kịp đợi. Hắn phải chăng hy vọng ngươi tự tay đem ta liệu lý. Vưu Vĩ nói. Kỳ thật ngài cùng Hà Tĩnh Sinh không có cái gì quá tiết. Hắn sở dĩ hy vọng ta động thủ. Là muốn cắt đứt của ta đường lui. Chỉ cần ta dám đối với lão sư của mình cùng lãnh đạo xuống tay. Về sau Diệu Uy trong tất cả mọi người sẽ sợ hãi ta. Kiêng kỵ ta. Khinh bỉ ta. Ta đây nhất định phải dựa vào Hà Tĩnh Sinh những người này. Vì bọn họ làm việc. Trở thành bọn họ chó giữ cửa. Lâu phó tổng cười cười. Nói. Hắn là ý tứ này. Cũng là muốn thí nghiệm ngươi. Nhưng là chuyện này. Ngươi cũng không ngại đổi cái góc độ ngẫm lại. Nếu ngươi án binh bất động. Ngươi liền sẽ ở vào bị động bị đánh vị trí. Lúc này là không thể không làm. Vưu Vĩ, ý của ngài là hy vọng ta đáp ứng hắn. Khi nói chuyện, hai người cùng nhau dừng bước. Lâu phó tổng cười nói, ngươi nếu không trước thủ tín tại Hà Tĩnh Sinh, liền không thể lấy đến vạn ngã hắn lợi thế. Nhưng ngươi muốn lấy tin hắn, liền muốn trước thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đây là một bút mua bán. Cũng là trao đổi điều kiện. Xa cách một giây. Lâu phó tổng lại nói. Đương nhiên. Trừ án binh bất động cùng thủ tín tại Hà Tĩnh Sinh. Ngươi còn có đệ tam lựa chọn rời đi Diệu Uy. Vưu Vĩ không lên tiếng. Lại có hơi nhíu xuống mày. Nàng là tuyệt không có khả năng đi con đường thứ ba. Này mảnh giang sơn là nàng dựa vào huyết lệ đánh xuống. Nàng đi được vất vả như vậy. Thành công vạn ngã phương phó tổng. Trần quản lý cùng Trương Lập Dân. Hiện tại nàng tuyệt không thể đi. Lâu phó tổng tự nhiên nhìn ra điểm này. Hắn rất nhanh nói. Diệu Uy khách sạn cải cách sau, nhất định sẽ cùng trước kia không giống với. Nó sẽ trở thành vốn là trọng điểm, cũng sẽ trở thành sở hữu ích lợi tranh đoạt người nghiêm khắc thịt mỡ. Mỗi người đều nghĩ hạ đũa, đều nghĩ phân đại kia khối. Tuyệt sẽ không có người nguyện ý chắp tay nhường cho. Nghe đến đó, Vưu Vĩ hỏi, vậy ngài đâu? Vì cái gì ngài muốn thu tay? Lầu phó tổng tự diễu nở nụ cười xuống. Ta già đi, tiêu hóa không tốt, cắn bất động, cùng này chờ nhân ra cho ta nhặt xác, còn không bằng chính mình cho mình lưu lại điều đường lui. Nếu là ngay cả ta bộ xương già này cuối cùng đều chi trả ở trong này, Tiểu Hiên làm sao được đâu? Có một cái không bớt lo trượng phu, lại có một cái không bớt lo cha. Ta à, còn phải lưu trữ khí lực giúp nàng cuối cùng một phen. Vưu Vĩ há miệng thở dốc, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng không biết, nếu Thôi Quyến không có nhanh như vậy bại lộ, nếu Thôi Phụ không phải nhanh như vậy liền rời đi, lầu phó tổng còn hay không sẽ giống như bây giờ nghĩ. Tại Vưu Vĩ trong lòng, lầu phó tổng luôn luôn là tối trầm được khí dã tâm ra. Vô luận Diệu Uy phát sinh dạng người gì biến cố động, lầu phó tổng đều có thể ổn tọa như núi. Bò được lại cao có ích lợi gì? Bò cao, cũng muốn đứng được ổn. Bằng không giống Trương Lập Dân như vậy, công thành danh toại đều là kính hoa thủy nguyệt, cần gì phải đâu. 4 năm trước, Vưu Vĩ cho rằng, muốn kiếm được danh lợi rất khó, khó như lên trời. 4 năm sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai muốn thả xuống danh lợi càng khó. Đó chính là trong lòng cắt thịt, nhưng là lâu phó tổng lại làm loại quyết định như vậy. Vưu Vĩ nghĩ như vậy, cũng là đến giờ phút này mới phát hiện, nàng cùng lâu phó tổng học 4 năm, cũng chỉ là học được ra, nội bộ hỏa hậu nhi vẫn là không đủ. Lúc này, lâu phó tổng nói, Tiểu Hiên, Cố Thừa cùng ngươi, 3 người các ngươi đều là ta tối coi trọng hài tử. Tại ta cuối cùng xuống đài trước, đổ không ngại lại vì ngươi làm chút chuyện, chỉ là một bước này đi hung hiểm a, có thể hay không thành công ai cũng nói không tốt. Muốn xem mệnh, Vưu Vĩ tự nhiên minh bạch lâu phó tổng ý tứ. Một bước này, mục tiêu của bọn họ là Hà Tĩnh Sinh. Tuyệt không giống là trước dễ dàng như vậy. Trước vô luận là Phương phó tổng vẫn là Trương Lập Dân, bọn họ đều có rõ ràng nhược điểm tham tài. Nhưng là Hà Tĩnh Sinh đâu? Hà Tĩnh Sinh tựa hồ cũng thực coi trọng tiền tài, nhưng không sâu mê. Hắn cũng không bị tiền tài buộc chặt ở. Ngược lại càng coi trọng quyền thế nhiều hơn chút. Muốn bắt được Hà Tĩnh Sinh thóp quá khó khăn. Vưu Vĩ nói, Trương Lập Dân bị chảo trước cho qua ta một cái yêu bàn. Bên trong có một chút về Hà Tĩnh Sinh lấy quyền mưu tư chứng cứ. Lầu phó tổng nói, những kia chỉ có thể làm phụ trợ, không thể làm chủ đánh. Trương Lập Dân bị chảo, Hà Tĩnh Sinh khẳng định sớm đã có chuẩn bị. Những kia chứng cớ hắn tùy thời có thể tìm người chịu tội thay đẩy ra. Trừ phi bắt đến làm cho hắn không thể tẩy thoát chứng cứ, mới có khả năng đem người này một kích đánh bại. Người này, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Bằng không, gió xuân thổi lại xảy ra. Vưu Vĩ, ta minh bạch, ngài chỉ bảo ta luôn luôn đều không có quên qua. Lần này ta cũng sẽ đem nó xinh đẹp cái hoàn thành. Coi như là tại ngài chính thức về hưu trước, ta dạy một lần cuối cùng thành tích cuộc thi đi. Lầu phó tổng nở nụ cười. Sao 2 ngày sau, Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong 3 người hay bởi vì Diệu Uy khách sạn cải cách một chuyện tiểu tụ. Một lần, đàm ích lợi phân phối. Cố Thừa đến chậm một bước, vừa vào cửa, liền bưng chén rượu lên tự phạt một ly. Cố Thừa ngồi xuống thì Miêu Khả Phong nói, Cố Tổng luôn luôn có thời gian quan niệm, như thế nào lần này đã muộn đâu? Cố Thừa thản nhiên nói, bởi vì một điểm việc tư trì hoãn. Dứt lời, Cố Thừa lại nói, vừa rồi tất cả mọi người nói đến chỗ nào rồi? Tiếp tục đi, Hà Tĩnh Sinh nói, Nga, chúng ta chính nói đến bước tiếp theo làm sao chỉnh ngừng bên trong tửu điếm bộ nhân viên điều phối. Cố Tổng ngươi cũng biết. Hiện tại khách sạn thiếu đi Phương Phó Tổng, tập đoàn bên này thiếu đi Trương Tổng, chúng ta chính là thiếu nhất nhân thủ thời điểm. Miêu Khả Phong cười lạnh một tiếng, nói, còn không phải bởi vì Hà Tổng quá nóng vội, sốt ruột đưa Trương Tổng đoạn đường. Hiện tại lại vòng ra nghĩ mượn sức Vưu Vĩ, mới có thể xuất hiện cục diện như thế sao? Hà Tĩnh Sinh nở nụ cười, xem ra Miêu Tổng vẫn là thực không tán thành của ta bố trí a. Miêu Khả Phong nói, nữ nhân kia không phải dễ dàng như vậy thu mua. Hà Tĩnh Sinh, đây không phải là có Cố Tổng tại sao? Miêu Tổng không cần lo. Lại nói, bất luận kẻ nào đều có bảng giá. Chỉ cần ra lên giá. Thêm chúng ta có Cố Tổng này trương cảm tình bài. Ta không tin bất thành. Miêu Khả Phong miệng lại mạo nước chua. Nga, vậy mà. Đó là bởi vì Hà Tổng còn không có gặp qua như là Vưu Vĩ như vậy nữ nhân. Cố Tổng như vậy anh Tuấn tiêu sái có thủ đoạn. Còn không phải bị cái này nữ nhân chơi xoay quanh. Đều 4 năm còn chưa lấy xuống. Ta khuyên Hà Tổng không cần quá khinh địch. Vạn nhất đến cuối cùng chúng ta mấy cái đều bị nhân gia tính đi vào. Muốn khóc cũng không kịp. Hà Tĩnh Sinh ngẩn ra. Lập tức nở nụ cười. Đang muốn nói cái gì nữa. Lại bị Tần Huy cắt ngang. Tần Huy, hiển nhiên Miêu Tổng cũng không xem hảo chuyện này. Cố Tổng, người nghĩ như thế nào? Cố Thừa nâng lên mí mắt, mỉm cười, Miêu Tổng đoán có đạo lý. Chuyện này cẩn thận một điểm là phải, cho nên ta hôm nay trực tiếp đem người cùng nhau mang tới. Có cái gì vấn đề không ngại mọi người cùng nhau thương lượng. Miêu Khả Phong ngây ngẩn cả người, đem người mang đến, Tần Huy cũng theo hỏi, như thế nào, Vưu Kinh Lý đến, Cố Thừa, liền tại cửa. Miêu Khả Phong lập tức đưa ra phản đối ý kiến. Cố Tổng, người ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Liền đem người mang đến. Có phải hay không cũng quá thảo suất. Cố Thừa cùng Hà Tĩnh Sinh trao đổi cái ánh mắt. Hà Tĩnh Sinh đem nói nhận lấy. Kỳ thật Cố Tổng cùng ta đề cập qua. Ta nghĩ nghĩ cũng hiểu được không hẳn không thể. Nếu là Vưu Kinh Lý là một quả hảo kỳ. Kia sớm muộn gì cũng phải làm cho nàng gia nhập vào. Nếu không phải, dựa chúng ta mấy người, chẳng lẽ đá nàng bị loại còn không dễ dàng sao? Miêu Khả Phong chấn kinh, làm sao người biết của nàng Quy Thuận là thật tâm? Có lẽ nàng là vì xâm nhập hang hổ đâu? Miêu Khả Phong lại chuyển hướng Tần Huy. Tần Tổng, việc này ngươi xem làm sao được? Thật nếu để cho nàng tiến vào? Tần Huy im lặng vài giây, mới nói, Miêu Tổng. Người cũng không muốn kích động như vậy. Nếu người đều tới cửa, gặp một lần cũng không phải là không thể. Nếu là đem Vưu Kinh Lý cự tuyệt chi ngoài cửa, khiến nàng cứ như vậy rời đi. Vậy chúng ta còn như thế nào cùng nàng nói chuyện hợp tác đâu? Nếu là Miêu Tổng không yên lòng, đợi một hồi chúng ta không đề cập tới trọng điểm là được. Liền trò chuyện điểm phong hoa tuyết nguyệt. Như thế nào? Tần Huy đều lên tiếng. Miêu Khả Phong mặc dù có dị nghị cũng không tốt nói cái gì. Nhưng sắc mặt của nàng rất thối. Lúc này, Cố Thừa đã muốn đứng lên, kéo cửa ra, rất nhanh, Vưu Vĩ liền đi đến. Tay nàng còn kéo Cố Thừa cánh tay. Trong phòng ba người thấy, thần sắc khác nhau, Vưu Vĩ lại là nở nụ cười. Đôi mắt nhướn lên, cùng Cố Thừa cùng đi đến ba người trước mặt. Tần Huy đệ nhất nở nụ cười. Vưu Kinh Lý, mời ngồi, Vưu Vĩ cùng Cố Thừa cùng nhau ngồi xuống. Hai người kề bên, Vưu Vĩ tay cũng không rời đi hắn. Hà Tĩnh Sinh thấy, cùng Tần Huy nháy mắt ra dấu. Tiếp, Hà Tĩnh Sinh liền hỏi, ai nha, nhìn đến Cố Tổng cùng Vưu Kinh Lý như vậy ngọt ngào ân ái. Thật đúng là khiến cho người hâm mộ a. Tần Huy lúc này hỏi, chẳng lẽ hai vị hảo sự gần. Cố Thừa nhướn mi, cầm Vưu Vĩ tay, thấp giọng nói, đích xác có này quyết định, ngày liền dự định ở tháng sau. Lời vừa nói ra, ba người đều ngây ngẩn cả người. Miêu Khả Phong mặt cũng theo đen. Vưu Vĩ nâng lên một tay còn lại, đánh Cố Thừa một chút, nói, đều nói không cần nhanh như vậy công bố. Cố Thừa lại nhìn nàng cười nhạt nói, sớm muộn gì đều muốn nói. Cố Thừa vừa nhìn về phía ba người, nếu chúng ta về sau sẽ trở thành phu thê, đó chính là ích lợi thể cộng đồng, vô luận là chuyện của ta, vẫn là thê tử ta sự, đều là của chúng ta việc nhà. Nếu là việc nhà, nên cộng đồng chia sẻ. Như vậy ba vị khả yên tâm. Hà Tĩnh Sinh cười nói. Yên tâm, đương nhiên yên tâm. Nếu là cố tổng việc nhà, chúng ta những này ngoại nhân nào có nghi ngờ đường sống đâu. Tần Huy cũng cầm lấy cốc rượu. Chiều hai người ý bảo. Vậy trước tiên chúc mừng. Chỉ có Miêu Khả Phong vẫn mặt âm trầm, ánh mắt tại Cố Thừa cùng Vưu Vĩ trên người bồi hồi, như là căn bản không nguyện ý tiếp thu sự thật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.